Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 261, chương 259, chuẩn đề châm ngòi. Yêu tộc Đại Phong, gặp qua 10 vị điện hạ, Tang Mộc phía dưới, Đại Phong có chút khom người, nói, là Đại Phong, là yêu thần Đại Phong đến rồi. Phụ hoàng phái người đến xem đến chúng ta. Tang Mộc bên trên. 10 kim ô nghe được động tĩnh, ào ào bay đến Đại Phong trước mặt, hưng phấn kêu ầm lên. Đại Phong, Đại Phong, phụ hoàng phái ngươi đến, là thả chúng ta đi ra sao? Hoặc là đem chúng ta tiếp quay về thiên đình? Thang cốc quá nhỏ, cũng quá buồn bực, không tốt đẹp gì chơi. Kém xa thiên đình náo nhiệt, đi vào Đại Phong trước người. 10 kim ô nhóm tranh nhau chen lấn mà hỏi. Hiển nhiên. Tại thang cốc trong khoảng thời gian này, mau đưa bọn họ nín hỏng. Không phải là, lắc đầu, Đại Phong trả lời, bệ hạ phái ta tới, là nhường ta thúc giục các ngươi tốt sinh tu hành, tranh thủ sớm ngày tấn cấp đến Đại La Kim Tiên cảnh giới. A, không phải là thả chúng ta đi ra a? Nghe đến đó, lớn kim ô có chút thất vọng nói, trên mặt tràn đầy phiền muộn, Đại La Kim Tiên a. Muốn đặt chân cảnh giới kia, phải cần bao nhiêu năm? 100.000 năm, triệu năm, bọn họ sinh ra mới bao nhiêu năm? Bất quá mới mấy chục ngàn năm, còn không có phong tử thần lớn. Nhưng hôm nay, lại muốn tại thang cốc cái này nơi chật hẹp nhỏ bé. Giữ gìn hàng mấy chục, mấy trăm vạn năm, cái này khiến những năm nay ấu kim ô nhóm. Làm sao có thể chịu đựng được? Phụ hoàng cũng thật là... Chúng ta bất quá là muốn đi hồng hoang nhìn xem, cũng không có làm cái gì. Hắn liền trực tiếp đem chúng ta nhốt tại thang cốc bên trong. Không được rời đi nơi đây nửa bước, thật sự là quá phận. Bất mãn trong lòng, khiến cho 10 kim ô nhỏ giọng nói lẩm bẩm. Ây, chấm ngoặc kép, Đại Phong có chút im lặng. Những thứ này tiểu tổ tông nhóm thật không biết. Bọn họ nếu là đi hồng hoang du lịch một vòng. Không biết sẽ tạo xuống bao nhiêu sát nghiệt, dẫn tới bao nhiêu nghiệp lực quấn thân. Đến lúc đó, chớ nói bọn họ là thiên đế chi tử, chính là thánh nhân con trai. Cũng trốn không được bỏ mình kiếp, ai cũng cứu không được bọn hắn. Điện hạ chớ có nói như vậy, bệ hạ cũng là muốn tốt cho các ngươi. Chấm ngoặc kép, đúng lúc này, Đại Phong trên thân, bỗng nhiên có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra hào quang bảy màu xuất hiện. Khiến cho hắn một trận hoảng hốt. Chờ hắn lấy lại tinh thần, lúc đầu phải vì 10 kim ô trần thuật trong đó lợi hại lời nói, lại là biến thành châm ngòi nói như vậy. Ai, các điện hạ hay là quá nhỏ tuổi, không biết hồng hoang hiểm ác, không rõ bệ hạ khổ tâm. Cái kia trong hồng hoang có thiên địa đại ác vu tộc, bọn họ hung tàn vô cùng, bằng vào ta yêu tộc làm thức ăn, xưng bá tại hồng hoang thế giới. Chính là bệ hạ cũng làm sao các thần không được, chỉ có thể lui khỏi vị trí tại ở trong thiên đình. Lấy chu thiên tinh thần vi bình chướng, miễn cưỡng chống cự, cái gì, cái này sao có thể, ta yêu tộc có được thiên đình, hồng hoang người nào sánh bằng, ta thúc phụ càng là hồng hoang đệ nhất, liền thánh nhân cũng có thể áp chế, cái kia vu tộc cỡ nào gì có thể, áp đảo ta yêu tộc phía trên. Đại Phong nói còn chưa nói xong, liền bị 10 kim ô phẫn nộ ngắt lời nói. 10 kim ô dù sao tuổi nhỏ, đế tuấn đương nhiên sẽ không ở trước mặt bọn hắn đề cập vu tộc sự tình. Về phần những cái kia cung nga nhóm, liền càng không khả năng cùng bọn hắn nói vu tộc sự tình. Sẽ chỉ lựa chút dễ nghe nói, là lấy, 10 kim ô từ khi ra đời đến nay, liền sống ở yêu tộc hồng hoang vô địch giả tượng bên trong. Hiện tại bỗng nhiên nghe nói, tại yêu tộc phía trên, còn có càng cường đại hơn vu tộc. Như thế, bọn họ nhất thời chỗ nào tiếp nhận, tâm tính tại chỗ liền bạo tạc. Vu tộc đáng chết, bọn họ dám bằng vào ta yêu tộc làm thức ăn. Chân thực đáng chết, chờ ta chờ xuất thế, chắc chắn nó giết đến sạch sẽ. Vì ta yêu tộc chính danh, bay ở không trung, 10 kim ô giọng căm hận nói, ha ha. Lúc này, Đại Phong bỗng nhiên nở nụ cười. Đại Phong yêu thần, vì sao bật cười? Thế nhưng là chúng ta nói sai cái gì? Đại Phong thái độ như thế, trêu đến Kim Ô không vui, hướng hắn chất vấn. Ta cười điện hạ ngây thơ. Cái kia Vu tộc thực lực cường đại, liền bệ hạ cũng không dám cùng hắn tranh phong. Điện hạ tu vi không bằng Đại La Kim Tiên, có gì lực lượng nói ra diệt Vu tộc? Đây không phải đang nói khoác lác sao? Tại thất thải hào quang ảnh hưởng dưới, Đại Phong tựa như biến thành người khác. Đủ loại đại nghịch bất đạo nói như vậy, liên tiếp theo hắn không trung nói ra, không ngừng kích thích 10 Kim Ô. Đại Phong, ngươi làm càn, ngươi có biết hay không mình đang nói cái gì? Lấy 10 Kim Ô cao ngạo tính tình, chỗ nào nhận được Đại Phong như vậy trào phúng. Lúc này hướng hắn nghiêm nghị quát, ánh mắt lăng lệ vô cùng, tràn ngập sát ý, nếu không phải cố kỵ đến hắn thân phận của yêu thần, sợ không phải tại chỗ liền đem hắn xé thành mảnh nhỏ. Không muốn hoài nghi 10 Kim Ô có đánh giết Đại La Kim Tiên năng lực. Làm đế tuấn con trai, trên người bọn họ có là pháp bảo, át chủ bài càng là vô số, không thiếu đánh giết Đại La thủ đoạn. Cái này chịu không được rồi. Vậy các ngươi cũng biết, bệ hạ vì sao muốn đem các ngươi nhốt tại nơi này? Còn không phải Vu tộc bắn tiếng, muốn đem các ngươi bắt đi làm điểm tâm, khiến bệ hạ sinh lòng sợ hãi, không thể không đem các ngươi ẩn thân tại thang cốc bên trong, để phòng các ngươi xảy ra bất trắc. Nếu là bệ hạ không sợ Vu tộc, tại Vu tộc thả ra nói về sau, liền đem các thần diệt tộc, đâu còn sẽ để cho các ngươi núp ở nơi này. Lúc này, Đại Phong đã hoàn toàn mất tâm trí, triệt để bị chuẩn đề ảnh hưởng. Nhất cử nhất động dựa theo hắn tâm tư đến hành động. A tốt mật, vô cùng nhục nhã a. Ta muốn diệt Vu tộc. Giờ khắc này, 10 Kim Ô mắt đều đỏ, trên thân tràn ngập sát ý, Thái Dương chân hỏa cuồn cuộn mà ra, đem hư không đều thiêu đến vặn vẹo. Nếu là bình thường, Đại Phong chuyện ma quỷ, tự nhiên lừa gạt không được 10 Kim Ô bọn họ, nhưng có lấy chuẩn đề ở đây, bị mê mẩn tâm trí. Cũng không chỉ Đại Phong một người, 10 Kim Ô thực lực, bất quá Thái Ất Kim Tiên, chuẩn đề muốn đùa bỡn tinh thần của bọn hắn, nhưng so sánh Đại Phong đơn giản nhiều. Đi ra xem một chút, nhìn xem cái kia Vu tộc, đến cùng có bản lĩnh gì, dám coi chúng ta là làm điểm tâm. Trong lòng càng nghĩ càng giận, 10 Kim Ô đồng thời hô to một tiếng, bỗng nhiên hợp làm một thể. Hóa thành một cái cực lớn Kim Ô. Đây là 10 Kim Ô Thiên Phú Thần Thông. Bởi vì đồng căn đồng nguyên, có thể hòa làm một thể, làm thực lực bản thân tạm thời tăng lên một bậc thang. Nói cách khác, đầu này cực lớn Kim Ô có so sánh Đại La Kim Tiên lực lượng. Ly huyết dài một tiếng, Kim Ô thân hình khẽ động, bỗng nhiên đi vào Đại Phong trước người, theo hắn trong tay cướp đi đế tuấn tín vật, mở ra trận pháp rời đi thang cốc, trực tiếp hướng hồng hoang thế giới bay đi. Không được, tai họa a, chấm ngoặc kép, theo 10 Kim Ô rời đi. Kịch liệt báo động đánh lên Đại Phong trong lòng, làm hắn có thể khôi phục một tia thanh minh. Lập tức, cũng không lo được rất nhiều. Hắn vội vàng hướng phía 10 Kim Ô rời đi phương hướng đuổi theo. Chung quy là bị chuẩn đề ảnh hưởng quá sâu, Đại Phong đã mất đi ngày xưa trí tuệ. Bằng không, giờ phút này, hắn hẳn là trở về thiên đình, mời đế tuấn xuất thủ, mà không phải đuổi theo 10 Kim Ô. Lại nói, Kim Ô rời đi thang cốc, trực tiếp hóa thành một đạo trường hồng, trong chớp mắt liền không thấy bóng dáng. Hóa hồng chi thuật, Kim Ô tộc Thiên Phú Thần Thông, luận tốc độ, có thể đứng vào hồng hoang trước ba. Như thế, há lại Đại Phong có thể tùy tiện đuổi kịp. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.